Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, dưới bàn rượu tất cả đều là dơ bẩn. Tuần tra đoàn nhị doanh trụ sở phía bên phải, đại khái 3 cây số khoảng cách, có một chỗ sinh hoạt thôn, nơi này cư trú gần 110 hộ người, cũng có mình thực túc điếm, tiểu siêu thị, cùng rất cấp thấp tự trị quản lý hội. Đồng thời cái này sinh hoạt thôn, rõ ràng muốn phong phú hơn dụ một chút, bởi vì nó lân cận Tùng Giang. Rất nhiều người có thể làm lý lâm thời vào thành thủ tục. Tới đó vụ công, lại thêm giao thông cũng tiện lợi một chút. Vì lẽ đó nhân khẩu coi như thịnh vượng. Sinh hoạt thôn dựa vào trái đầu thôn. Có một chỗ để đó không dùng đại viện, cùng hai tòa tiểu lâu. Đây là quản lý chiếu cố dài đồn xuống tới đất. Bình thường sẽ thuê cho chạy tới chạy lui mặt đường người. Xem như nghỉ ngơi cùng dừng xe địa phương. Một tuần trước, cái này đại viện liền đã không đối ngoại thuê. Nhưng buổi tối hôm nay trong nội viện thì là đèn đuốc sáng trưng. Nhị doanh trại phó Lý Nham, đứng tại mấy đài toa xe hàng bên cạnh. Hướng về phía hơn 20 người hô. Động tác nhanh lên, đem hóa tản, sau đó lập tức quy doanh. Vội vã như vậy à? Dương Nam đứng ở một bên hỏi, ta kéo người ra, phía trên mặc dù chấp nhận, nhưng ta cũng không thể quá mức. Lý Nham gác tay trở lại, bằng không thì buổi sáng ngày mai quân giám người tới kiểm tra. Chúng ta nhiều người như vậy không tại, bọn hắn lại nên tất tất. Cũng thế, Dương Nam gật đầu, động tác nhanh lên nữa, dựa theo hội trưởng cho tờ đơn, theo lượng hướng trong xe hàng hóa chuyên chở. Lý Nham lần nữa giống lên một tiếng về sau. Lúc này mới hướng về phía Dương Nam lên tiếng chào hỏi. Đi thôi, chúng ta vào nhà. Mười mấy phút sau, trong nội viện dựa vào phải độc tòa nhà lầu hai bên trong. Sinh hoạt thôn quản lý chiếu cố dài. Hai tay mang theo một chút rau quả. Thử lấy răng vàng khè đi vào trong phòng. Ai u, đều đến, cái nồi chi lên, ăn một miếng đi. Lý Nham ngồi ở trên ghế salon trả lời một câu. Huynh đệ a, chúng ta chỗ này điều kiện kém. Không có quá đồ tốt chiêu đãi ngươi. Chúng ta đơn giản ăn một miếng. Chờ ta quay đầu đi Tùng Giang. Lại cẩn thận mời ngươi. Quản lý chiếu cố cười dài lấy sông Dương Nam nói câu lời khách khí. Ha ha, không có chuyện. Dương Nam khoát tay. Hội trưởng nhẹ gật đầu. Sẽ thịt dê nướng nồi đồng bày trên bàn. Lại đem để người rửa sạch rau quả đặt ở đại bồn sắt bên trong. Lập tức mới mang tới tại bên ngoài đông lạnh lấy dê bò thịt. Tự mình nhấn có trong hồ sơ trên bảng cắt thành độ dày đều đều thịt. Dương Nam ở bên cạnh nhìn xem hội trưởng. Cười nói một câu. Đao công này có thể a hầu hạ người hầu hạ ra. Ha ha, hội trưởng thái độ khiêm tốn nhẹ gật đầu về sau. Lập tức liền tiếp tục đụng lấy phong phú bữa ăn khuya. Ước chừng 20 phút sau, ngoài cửa đi tới 3 tên quân sĩ. Một người trong đó hướng về phía Lý Nham nói ra. Xe hàng tất cả giải tán. Ta khiến người khác cũng quy doanh. Đi, Lý Nham gật đầu. Vậy các ngươi cũng trở về đi. Được, quân sĩ gật đầu. Ai nha, Dương Nam nghe xong lời này. Lập tức ở bên cạnh xen vào một câu. Đều bận rộn một đêm. Người để mấy cái này huynh đệ lưu lại nhất khối ăn nóng hổi cơm chứ sao. Bọn hắn buổi sáng ngày mai còn có chuyện. Lý Nham nhíu mày trở lại. Ai nha, lại cấp bách cũng không kém cái này một hồi. Dương Nam hoàn toàn ra ngoài khách khí giữ lại nói. Mấy cái này huynh đệ đêm nay cũng không thiếu xuất lực. Nhất khối lưu lại ăn cơm. Lý Nham châm trước nửa ngày. Được. Vậy các ngươi lưu lại đi. Trước hừng đông sáng trở về. Bằng không thì chúng ta vẫn là đi đi. Rãnh, lưu lại uống chút. Ngươi doanh trưởng theo quân giám người đều là huynh đệ. Ngươi sợ cái gì? Dương Nam cười chào hỏi một câu. Mấy người liếc mắt nhìn nhau về sau. Cũng liền ngồi ở Lý Nham bên cạnh. Người đều đến đông đủ sau. Hội trưởng cho nồi đồng điểm lên hiếm có than củi. Không đến 10 người liền vây quanh cái bàn ngồi xuống. Lý Nham cúi đầu rót chén rượu. Ngẩng đầu hướng về phía Dương Nam nói ra. Huynh đệ, Các ngươi làm việc rất giảng cứu. Tiền đi lại cho không nói. Còn đem hóa cũng làm cho. Ta nói cái gì đều phải kính ngươi một chén. Cái này nói là chỗ nào? Dương Nam nhếch miệng cười. Một tiếng. Không có các ngươi giúp lúc này vội vàng. Về sau chúng ta tại Tùng Giang cũng không thoải mái. Ta vẫn là câu cách ngôn kia. Lẫn nhau hỗ trợ. Có tiền cùng một chỗ kiếm. Làm. Lý Nham sau khi gật đầu cùng Dương Nam đụng chén. Cứ như vậy. Đám người đem lời nên nói đều nói đến sau. Liền bắt đầu miệng lớn ăn uống. Qua ba lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị. Trên bàn ngồi những người này. Đều có một ít men say về sau. Cũng kéo gần lại quan hệ lẫn nhau. Lý Nham híp mắt. Đầy mặt đỏ bừng nhìn xem Dương Nam nói ra. Một hồi chơi sẽ không? Chơi cái gì? Dương Nam sững sờ. Nữ nhân chứ sao? Được rồi. Được rồi. Chỗ này nữ nhân không có ý nghĩa. Dương Nam ánh mắt còn rất cao cự tuyệt nói. Lý Nham tiện siêu siêu cười một tiếng. Không phải bình thường nữ nhân. Là hội trưởng nàng dâu. Dương Nam sững sờ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh hướng về phía mình liên tiếp hiện cười quản lý chiếu cố dài. Ánh mắt kinh ngạc. Cái này. Đây là cái gì quy củ a? Hội trưởng là mình. Nhưng nàng dâu là đại gia. Lý Nham nhỏ giọng nói ra. Ta thường xuyên chơi. Người chơi không? Ngoặc kép chấm chấm. Người đần duyên a. Dương Nam nghe nói như thế. Đã hơi có chút hưng phấn. Đúng. Nữ nhân kia là hắn mua. Thường xuyên cho chúng ta dùng. Lý Nham gật đầu. Cái kia đến thử một chút. Dương Nam một ngụm đồng ý. Hay xong rượu. Ta tham dự hội nghị dài phụ nhân tâm sự. Được. Một hồi ta để hắn an bài. Lý Nham liếm môi một cái. Ánh mắt thô bỉ nhìn xem Dương Nam lại hỏi. Ai? Huynh đệ. Ta nghe nói đại ca ngươi Bùi Đức Dũng. Gần nhất không phiến người. Cái này không làm thuốc tiến mà. Dương Nam gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Cái gì vội vàng a? Ngươi có thể hay không cho ta toàn bộ số tuổi điểm nhỏ cô nương? Ta trường kỳ nuôi. Lý Nham mượn tử kính. Bắt đầu không suy nghĩ nhân sự nhi. Muốn dáng dấp đẹp mắt một chút. Nhỏ cỡ nào a? Thứ này. Kia là càng non càng tốt chứ sao? Lý Nham ghé vào Dương Nam bên tai nói ra. Ta gặp được cái coi bói. Hắn nói ta năm nay có chút khảm. Để tìm mười mấy tuổi hừng hực vui. Chấm ngoặc kép. Chuyện này đơn giản. Ta để người cho ngươi tìm một chút. Dùng tiền mua một cái. Không đụng tới thích hợp liền buộc một cái. Dương Nam căn bản không có cầm cái này xem như là. Chuyện trọng yếu gì. Một ngụm đáp ứng xuống tới. Vậy thì cảm ơn huynh đệ. Chuyện nhỏ. Đến. Uống rượu. Hai người lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng. Lần nữa nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rạng sáng 4 giờ nhiều. Tiệc rượu muốn tán đi lúc. Dương Nam liền đã đi lầu 2. Chuẩn bị theo hội trưởng nàng dâu xâm nhập tâm sự. Mà Lý Nham thì là có chút men say. Đang ngồi ở trên ghế salon theo mấy cái quân sĩ nói ra bên ngoài thả hóa sự tình. Mấy người hàn huyên có thể có 5 lục phút. Lý Nham có chút mắc tiểu nói ra. Ta đi trên lầu 2 nhà cầu. Các ngươi chờ một lát. Tỉnh rượu. Liền nhanh đi về. Tốt. Ta đã biết. Dẫn đầu quân sĩ gật đầu. Nói xong. Lý Nham cất bước vừa muốn hướng lầu 2 đi. Nơi cửa chính liền nổi lên một tiếng vang trầm. Rãnh. Các ngươi là ai a? Hội trưởng chất vấn tiếng vang lên. Bên ngoài. Tề Lân hất lên thật dày quân áo khoác. Trên thân bao trùm lấy tầng một toi công tiết đọng. Một cái liền bóp lấy hội trưởng cổ. Đi đến làm. Sau lưng 6 người nghe tiếng liền hướng trong phòng phóng đi. Phốc phốc. Tề Lân đối diện một đao chọc vào hội trưởng bụng dưới. Huynh đệ. Huynh đệ. Hội trưởng ánh mắt kinh hoàng hướng về sau trốn tránh. Không quan hệ với ta. Phốc phốc. Phốc phốc. Tề Lân liền đâm 2 đao về sau. Hội trưởng ừng ực một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vùi đầu ho ra máu. Tề Lân phản nắm chặt di đâm. Tại ống tay áo thượng lột một cái vết máu. Cất bước liền vào lầu một phía bên phải gian phòng. CNM, ta lúc này ngựa một thương tốc độ tạm được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.